Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1219, chương 1220, phi cầu cùng phi kiếm. Anna, ta hiếm thấy một lần cùng ngươi đi này, ngươi lại để cho ta theo ngươi đi chết linh ma địa. Gâu, Đại Bạch vừa nghe đến cái kia địa danh, cả người liền sấm hoảng, có chút u oán mở miệng nói, tử linh ma địa vị với cửu châu giới trung cổ hư châu. Nơi đó đã từng là cổ hư châu phồn hoa nhất địa phương. Nhưng ở thần minh đạo tông xương thịnh niên đại, khổ huyết minh vương tướng trong vòng ngàn dặm đại địa hóa thành một mảnh luyện huyết nơi. Ức vạn sinh linh chết oan uổng. Cũng chính vì vậy, nơi đó oan khí trùng thiên, ngưng tụ không tiêu tan. Thậm chí, trải qua hơn vạn năm diễn hóa, nơi đó bộc phát cổ quái cùng quỷ dị. Đã tự thành thiên địa, thậm chí sinh ra nào đó cực kỳ kinh khủng quy tắc. Tử linh ma địa đã trở thành cửu châu giới một đại kinh khủng cấm địa. Đừng nói phàm nhân, ngay cả tu sĩ vào đi chỗ đó, hơn phần nửa cũng là có đi mà không có về. Ân, chỗ đó xác thực kinh khủng, cũng không quái Đại Bạch biết sợ. Đại Bạch, có bảo vệ ta đến ngươi, sợ cái gì? An Lâm cười trộm chó đầu đạo, vô luận gặp phải nguy hiểm gì, ta đều sẽ đem ngươi an nguy đặt ở vị thứ nhất. Đại Bạch cầu mặt đỏ lên, An Nga, ngươi nói chuyện càng ngày càng có một bộ, gâu, An Lâm cười không nói, chí tôn tọa kỵ không cần lo hống hống, làm sao sẽ để cho ngươi cưỡi, một người một chó dùng truyền tống trận, đi tới cổ hư châu chủ thành sau. Liền cầu không ngừng vó địa hướng tử linh ma địa chạy tới. Dọc theo đường đi gặp phải không ít ngự kiếm phi hành tu sĩ. An ca mau nhìn, rất nhiều đi lên phi kiếm tu sĩ a. Nhìn bọn họ kia thần khí dạng, phảng phất trời đất bao la. Không có lão tử lớn nhất như thế. Gâu, Đại Bạch khinh bỉ nói. An Lâm tiếu tiếu, nhiệt độ và giải thích đạo. Ngươi phải hiểu bọn họ. Cửu châu giới tứ đại tông một trong thiên kiếm tông tọa lạc tại cổ hư châu. Cho nên nơi này kiếm tu bầu không khí tương đối khá. Nhân nhân đều mong mỏi trở thành một có thể lên trời xuống đất. Tiêu sái nhân gian kiếm tiên, nghiêu khí một chút cũng bình thường. Dù sao, kiếm nếu như tu không ngạo, thì như thế nào có thể cảm ngộ được kiếm đạo chân chính mị lực. Kiếm, chủ sát phạt. Tư thái soái vốn chính là dùng để trở bức a. Đại Bạch mặt đầy mau chóng tỉnh ngộ địa vỗ vỗ móng vuốt. An Nga, hiểu được thật thấu triệt. Gâu, lúc này, một cái kiếm tu từ bên cạnh Đại Bạch bay qua. Hai tay ôm ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực, sắc bén hai tròng mắt có chút liếc nhìn cưỡi Đại Bạch An Lâm. Mặt lộ khinh miệt cùng vẻ trào phúng. Bộ dáng kia. An Lâm tại chỗ liền nổ. Ngươi nhìn gì chứ? Xem thường cưỡi cầu sao? Kiếm tu nhẹ nhàng, thích, một tiếng. Bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía trước bay đi. Tựa hồ không thèm để ý An Lâm. Cử chỉ bên trong tài trí hơn người cùng vẻ khinh thường sâu hơn. Ánh mắt cu ả An Lâm trầm xuống. Đại Bạch, có thể nhẫn nại, bản uông không thể nhịn. Gâu! Đại Bạch cũng rất phẫn nộ, bốn chân phong hoàn khuếch trương nhiều gấp đôi, toàn bộ cầu ở trong không khí vén lên một trận đáng sợ âm bạo vân. Hoành, Đại Bạch hóa thành một đạo lưu vân, nhanh chóng hướng vị kia kiếm tu ép tới gần. Vị kia kiếm tu thấy vậy, sắc mặt chợt biến đổi, tựa hồ bị hiểu được, nhưng là một giây kế tiếp, hắn lại tỉnh táo lại. Cặp mắt thật giống như thiêu đốt lên hừng hực chiến ý. Hai tay đánh ra một cái kiếm quyết. Thân kiếm một trận mãnh liệt ông minh. Lấy càng nhanh chóng độ hướng phía trước nhảy vào. Vị kia nam tu là hóa thần hậu kỳ kiếm tiên. Tốc độ không thể khinh thường. Được, a, dám với cẩu gia so với tốc độ. Ta sẽ để cho ngươi kiến thức. Cái gì gọi là chân chính tốc độ. phi hành kiều, gâu, đại bạch lè lưỡi, tứ chảo trôn nộ cào hư không. Sau lưng trắng như tuyết đuôi to càng giống như là máy bay cánh quạt điên cuồng chuyển động. Không khí lưu như khí thể đại pháo như vậy hướng về sau phương phun ra. Tốc độ nó lần nữa tăng vọt. Vèo, đại bạch khoảng cách kiếm tu càng ngày càng gần. Kiếm sắc mặt của tu đại biến. Điên cuồng thúc dục dưới chân phi kiếm. Nhưng phi kiếm tốc độ đã leo lên tới đỉnh phong. Không cách nào nữa tiếp tục gia tốc. Rốt cuộc, đại bạch từ kiếm bên cạnh tu bay qua. Đem kiếm tu bỏ lại đằng sau. Ha ha ha, bằng người kia phá đồng lạn thiết. Cũng dám với cẩu ra so với tốc độ. Cảm nhận được bị ta ống phun khói thức phi cẩu chi phối sợ hãi không có. Đại bạch hướng về phía. Sau lưng kiếm tu xoay cái mông. Đáng ghét. Cái kia kiếm tu gân xanh nổi lên. Hắn chưa từng chịu đựng bực này sỉ nhục. Rất nhanh. Càng sỉ nhục sự tình tới. Phốp. Đại cặp mông trắng chợt phóng rắm. Thả ra kinh khủng khí lưu ầm ầm đụng ở kiếm tu trên người. Để cho hắn liên tưởng từ bỏ ý định đều có. Thân là kiếm tiên kiêu ngạo. Để cho hắn có một loại không chịu thua không buông tha tinh thần. Giờ phút này bị một con chó giễu cợt cũng bỏ lại đằng sau. Còn mạnh hơn đi bị uy thí. Để cho hắn cảm giác vô cùng nhục nhã. Hắn muốn chứng minh chính mình. Không biết sao khoảng cách lại càng phóng càng xa. Căn cứ không chịu thua không buông tha nguyên tắc. Hắn ở không có hy vọng đuổi kịp đại bạch dưới tình huống. Lại không thể buông tha. Chỉ có thể tiếp tục chịu đựng phần này sỉ nhục. Này xác thực là chân chính tuyệt vọng. Dù sao chỉ là đấu một chút khí mà thôi. Vậy cũng ác cưỡi bạch cẩu nam tử tin tưởng rất nhanh sẽ biết rời đi. Ta lại chịu đựng lập tức được. Nam tử tự an ủi mình, đại bạch vượt qua cái kia kiếm tu, vẫn giữ tương đối ngừng khoảng cách, không xa cũng không gần, thỉnh thoảng phần thưởng kiếm tu một cái chó má. Một khắc đồng hồ trôi qua, an la, hàng này nghị lực thật kinh người, cho tới bây giờ còn không có buông tha đuổi theo chúng ta. Gâu, đại bạch trên mặt hãn hữu hiện ra vẻ tán thưởng. An Lâm cũng liếc về liếc mắt đuổi tận cùng không buông nam tử. Cảm thấy có chút khó tin. Biết rõ không đuổi kịp. Tại sao còn cố chấp như thế? Đây chính là kiếm tiên kiêu ngạo sao? Đừng để ý nhiều như vậy. Tiếp tục thả ngươi cho má. An Lâm đạo, đại bạch nhếch mép. An la, lời này của ngươi, ta nghe sao giống như mắng chửi người đây? Gâu, dứt lời, phốp. Địa một thanh âm vang lên, một cái có mùi vị khí lưu liền hướng phía sau kiếm tu đánh tới. Quá đáng, kiếm tu nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không thể làm gì. Điên đi, tại sao còn không đi? Tại sao phải ngăn ở phía trước ta? Chúng ta rõ ràng không cùng đường a. Kiếm tu cũng sắp muốn tan vỡ, trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt. Trước mặt con chó kia lại không thể chủ động rời đi sao? Như vậy ta là có thể lấy con đường bất đồng lý do. Không hề đuổi bắt con chó này. Như vậy ta đạo tâm cũng sẽ không bị nhục. Tại sao cố ý sông mai với ta? Lại vừa là một khắc đồng hồ sau. Đại bạch quay đầu hướng về phía sau lưng kiếm tu. Từ trong thâm tâm kính nể đạo. Ta mời ngươi là một tên hán tử. Ngươi nhận thua đi. Ngươi chỉ cần nhận thua, ta liền không bao giờ nữa uy ngươi thí. Gâu, trên thực tế, đại bạch đã thả không ra chó má. Nam kiếm tu cắn răng nghiến lợi, là một mực ở phía trước ta làm nhục ta. Không tiếc lãng phí chính mình thời gian. Nhiều đi xa như vậy chặng đường oan uổng. Các hạ thật là lòng dạ rộng rãi a. Nghe vậy đại bạch sửng sốt một chút. Ngươi mẹ nó tại gây cười. Rõ ràng là ngươi không phục, theo ta một đường, bây giờ ngược lại ỉ lại đến trên đầu ta tới. Gâu, nam kiếm tu trợn tròn cặp mắt, ngươi phóng dám, ngươi cái yêu cầu này, thật lòng tham, ta đều cho ngươi bao nhiêu cái dám. Bây giờ không, gâu, Đại Bạch mặt đầy ghét bỏ đạo: "Nam kiếm tu, ngoặc kép." Nam kiếm tu bị tức cơ tim tắc nghẽn, nhưng rất nhanh, hắn liền từ lời rõ ràng trong suy nghĩ qua thần: "Chờ một chút, ngươi nói ta và các ngươi một đường, các ngươi là muốn đi nơi nào?" "Đi chết linh ma địa a." "Gâu." Đại Bạch không có giấu giếm nói. Nam kiếm tu há to mồm, ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó có chút bôn hội đạo: "Cầm thảo, chúng ta lại chung đường." Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.